Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1635, Linh Thân chết hai. Điên, Dương Cung Tử trong lòng mới vừa lóe lên ý nghĩ này. Nam Cung Ảnh lại một lần nữa đánh ra 40 miếng huyết tích tử. 1081 miếng huyết tích tử. Phốp. Nam Cung Ảnh cũng nữa không khống chế được, đèn tạn dầu, về phía trước phun ra một hơi cây hoa hồng sắc máu tươi. Người mềm ngã trên mặt đất, hầu như tại đồng nhất thời gian, đạo phong trên người Tam Thanh Quỷ Phù biến thành ba đóa ma chơi. Bỗng nhiên tắt một đóa, vẫn bị đè ép bên ngoài huyết tích tử, lập tức tìm được chỗ hồng, ùa lên. Rất nhanh thì công phá hai quả khác huyết tích tử phòng ngự. Ma chơi một diệt, đạo phong lại không phòng ngự. Nhục thân lập tức bị vô số huyết tích tử bắn trúng. Chỉ dựa vào linh thân phòng ngự, ngay từ đầu còn có thể ngăn cản. Huyết tích tử đánh vào người sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng mà huyết tích tử thật sự là nhiều lắm. 1081 miếng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuối cùng là đâm rách đạo phong áo quần và da thịt, đưa hắn linh thân đánh thành cái sàng một dạng. Đợi được biển máu phong bạo hoàn toàn đi qua, bạo liệt huyết tích tử trên mặt đất hình thành một cái biển máu, đạo phong thân thể cũng là thất lẻ tám toái hòa tan ở trong biển máu. Quá trình này nói đến chậm chạp, chân thực phát sinh cũng là một lần là xong. Dương Cung Tử phản ứng đã coi như là rất nhanh, phi thân đi vào cứu đạo phong, nhưng mà mới vừa bay đến phân nửa, đây hết thảy đã kết thúc. Dương Cung Tử nhìn đầy đất huyết thủy, tại chỗ liền ngây người. Đạo phong là quỷ, chém ra một xác sau đó tu thành thực chất linh thân hủy diệt, hồn phách cũng sẽ không ở, đừng nói quỷ, ngay cả tinh phách đều làm không được. Đạo phong chết, đó là một chuyện rành rành thật, nhưng mà Dương Cung Tử nhưng cũng không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn đạo phong linh thân hủy hoại vị trí. Quá đã lâu, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lạc giọng hô, "Đạo phong!" Nước mắt rơi như mưa. Nam Cung Ảnh tuy là cũng là tận mắt thấy đạo Kazesini ở trên tay mình, nhưng cũng là không dám tin tưởng. Mặc dù bởi vì quá độ sử dụng huyết tích tử, bị phản phệ thành trọng thương, vẫn là gắng gượng một hơi thở đứng lên, cùng Dương Cung Tử chiều cùng một cái phương hướng nhìn sang. Một lát, hắn mới ý thức tới đạo phong là thật chết, linh thân đã hủy. Bất luận cái gì sinh linh cũng không thể sống sót. Nam Cung Ảnh lấy hơi, nhìn đạo phong biến mất phương hướng, thì thào nói ra. Đây là ta suốt đời trải qua thống khoái nhất đánh một trận. Đạo phong, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái này đối thủ. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi vẫn chưa xong việc. Ta giúp ngươi đi làm, ta lại không cần ngươi đại lao. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ bầu trời truyền đến. Nam Cung Ảnh cùng Dương Cung Tử tất cả giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại chứng kiến một bóng người quen thuộc, đứng ở bồ đề thần mộc thô nhất một cây trên ngọn cây. Nắm trong tay một đoàn ngọn lửa đen kịt, cúi người xem của bọn hắn. Đạo phong, trên người hắn còn ăn mặc thanh sam, trên mặt không có một vệt máu. Tóc thật dài, dùng một cọng tóc thừng qua quýt cột ở sau ót. Tóc có chút mất trật tự, lại còn có một phen khí chất. Hắn quanh thân bao phủ một tầng nhạt màu xanh quang hoa, gần như trong suốt, nhìn qua cũng so với trước đây nhiều cái gì. Dương Cung Tử một thời cảm thấy không ra, nàng còn đắm chìm trong một loại thất nhi phục đắc trong vui sướng. Một hơi thở vọt tới dưới tàng cây, vong tình kêu gió tên. Đạo phong chậm rãi rơi xuống đất, cười khẽ với nàng, chỉ nói ba chữ, ta không sao. Dương Cung Tử không yên tâm trên dưới quan sát hắn. Cả kinh nói, ngươi là lúc nào đi trên cây? Ta làm sao không phát hiện? bị huyết tích tử diệt hết. Vậy là cái gì? Ta không có đi trên cây, bị huyết tích tử giết chết. Thật là ta linh thân, ta cũng thực sự chết. Dương Cung Tử vừa nghe có chút mơ hồ, lẩm bẩm nói, vậy sao ngươi không chết? Bất tử, làm sao có thể niết bàn trọng sinh? Đạo Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta bỏ qua linh thân, nguyên thần xuất thể, lại lần nữa đắp nặn một cái linh thân. Sở dĩ ta sống lại, Dương Cung Tử ngơ ngác nhìn hắn, ta nghe không hiểu, nguyên thần tại sao có thể trọng tố linh thân? Đây là cái gì pháp thuật? Đây không phải là pháp thuật. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nhẹ nhàng phun ra bốn cái dường như phích lịch nhất chữ. Trảm thi chứng đạo, trảm thi. Dương Cung Tử bỗng nhiên hiểu được. Từ trước đến nay không là ngoại vật sở động, nàng cũng là giật mình che miệng lại. Đạo Phong đi tới Nam Cung Ảnh trước mặt, dừng ở hắn, từ từ nói ra, 1081 miếng huyết tích tử. Quả thực, nếu không phải cơ duyên đúng dịp, bằng vào ta phía trước thực lực, lại thì không cách nào ứng phó. Ta cũng là vượt lên trước thân thể phụ tài, mà ngươi chỉ lấy tam thanh quỷ phù ngăn cản. Vẫn chưa dùng bất luận cái gì pháp khí, còn có dư lực, thua thì thua, đã không còn gì để nói. Nam Cung Ảnh từ dưới đất bò dậy, nhãn thần có chút cô đơn, nhưng không có một tia không cam lòng. Ở trải qua như thế một hồi niềm vui tràn trề sau khi chiến đấu, thắng bại kỳ thực đã không phải trọng yếu như thế. Đạo Phong lắc đầu nói ra, ngươi nếu phá ta tam thanh quỷ phù, khác thủ đoạn đối với ngươi cũng không quá mức chống lại. Huống hồ ta biết ngươi lòng có vạn Phật, cái này một thủ đoạn thế nhưng không có sử xuất. Nam Cung Ảnh nói, vạn Phật triều tông, đích thật là chí cường thủ đoạn. Đáng tiếc ta tính tình cao ngạo, chưa có thể hiểu thấu đáo Phật Pháp. Đối với cái này một thần diệu phương pháp không thể hoàn toàn trưởng khống, không dám vọng dùng. Bất quá hôm nay bại một lần, ta cũng phải đi về bế quan, tìm hiểu Phật Pháp, chờ ta công thành, Đạo Phong, ta sẽ trở lại khiêu chiến ngươi. Đạo Phong khẽ vuốt cằm, nói, tặng ngươi một câu, vạn Pháp quy tông, hòa thượng một bộ kia tu luyện Pháp môn, chưa chắc liền thích hợp ngươi, ngươi còn cần tìm được ngươi mình đạo tâm chỗ. Nam Cung Ảnh gật đầu, cũng không nói nhiều, xoay người ly khai, nhìn theo Nam Cung Ảnh thân ảnh biến mất. Dương Cung Tử mặc dù không cần hô hấp, cũng là dùng sức thở ra một hơi, để phát tiết tâm tình. Nhìn Đạo Phong nói ra, ngươi có phải hay không một đã sớm suy nghĩ xong, dùng hắn huyết tích tử đến chém ra linh thân. Đạo Phong lắc đầu, loại cơ duyên này, sao có thể sớm nghĩ kỹ? Ta mới vừa luyện hóa tam thanh quỷ phù, bản ý là muốn lấy hắn huyết tích tử kiểm nghiệm quỷ phù uy lực. Không nghĩ tới cư nhiên mạnh mẽ như vậy, hầu như bỏ mình, ở một khắc sau cùng, ta mới ngẫu hiện tại linh quang, thành tựu lần này cơ duyên. Dương Cung Tử lại tựa như có điều ngộ ra, bật hơi nói ra, trước khi thực sự là hù chết ta, ta nghĩ đến ngươi thực sự chết. Đạo Phong cũng nhìn lại nổi nàng, trong mắt hiếm thấy mang một tia nhu tình, đạm đạm nhất tiếu, cũng không nói gì, cái gì cũng không cần nói. Lúc này, một cái lam y lão giả từ ngoài bìa rừng đi tới, chính là Thanh Vân Tử, long nổi hai tay, còng lưng eo, dáng dấp giống như một ở nông thôn lão nông, chính là thô bỉ Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đi tới khoảng cách Đạo Phong xa mười mấy mét địa phương đứng lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói ra, lại chạm nhất thi. Đạo Phong gật đầu, đa tạ sư phụ mấy ngày này thay ta hộ pháp. Thanh Vân Tử nói, cảm giác thế nào? Trọng tố linh thân, sinh động, như trước kia không hề cùng dạng. Thanh Vân Tử gật đầu, nói, ngươi cũng là khó có được. Dùng trước nhân gian pháp thuật chém ra một xác, lại đang liều mạng tranh đấu trong niết bàn trọng sinh, chém ra lưỡng thi, ngươi bây giờ